Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Nhược Kê uy vũ thầm thì. Nhược Kê cảnh giác mà chụp hạ ngắn nhỏ cánh, nhìn hai ba cái hướng tới tụ bọc đánh lại đây nhân loại. Ha ha, cho rằng nó nhìn không ra tới, này ba nhân loại đáy mắt tham lam mà viết. Ta đồ ăn, ba chữ sao? Kiều Mộc giơ tay đỡ đỡ trán, vô ngữ mà chuyển qua khuôn mặt nhỏ. Nàng không cần đi xem đều có thể dự kiến, con khỉ kia ba cái thật đáng buồn vận mệnh. Liền nàng cái này tư cấp huyền sư đều truy bất quá Nhược Kê kia ba cái gia hòa cũng đừng suy nghĩ. A cô, đát, Nhược Kê bỗng nhiên tạc mau dường như nhảy dựng lên, vỗ cánh một đường chạy như bay, thon dài cái vốt bôn lên tốc độ quả thực có thể so với tia chớp. Một trận gió xoáy thổi qua ba cái ngây ra như phỗng tiểu nhị. Ngoạ tào, đây là gà có thể phát huy ra tốc độ sao? Ba cái tiểu nhị đồng thời xoay người, trong đó một cái cầm túi lưới bước nhanh tiến lên, hướng tới trên mặt đất Nhược Kê quăng qua đi. Quảng cáo, Nhược Kê phát động tiểu cánh, thon dài cái vốt đặng ở túi lưới tiểu nhị trên người, đừng nhìn này tế tế thật dài cái vốt tử, đá vào tiểu nhị trên lưng, lại làm hắn như vậy to con, toàn bộ lăng không bay lên. Một cái ngã sấp quăng ngã trên mặt đất còn không có tới kịp phản ứng, trên đầu đã bị hai chỉ chân gà dậm đi lên. Phanh phanh, băng, bạch bạch. Nhược Kê quạt cánh, đối với kia tiểu nhị đầu chính là một trận mãnh liệt hành hung. Kiều Bảo Bảo một tay che lại đôi mắt cơ hồ đều nhìn không được. Vương Thúc vội vàng nhảy lên, hướng về phía ba cái tiểu nhị vẫy tay nôn nóng nói. Trở về, chạy nhanh đều trở về. Này mẹ nó nơi nào là chỉ thêm cơm thịt gà a, này căn bản chính là chỉ bạo lực thú đi. Con khỉ vội vàng cùng một người khác chạy tiến lên, chết kéo sống cây lau nhà kia đè ở chân gà hạ người đáng thương cấp kéo trở về, giữa còn chính là bị cánh gà dùng sức phiến vài hạ, má trái đều bị phiến đến sưng đỏ. Cô, Nhược Kê đột nhiên hướng về phía đám người một trương cánh. Kiều Mộc sắc mặt khẽ biến, một phen đẩy ra sử tại bên người nào đó tiểu nhị, đối mọi người giống lên một tiếng. Mau tránh ra, mọi người té ngã lộn nhào mà tư tán khai đi. Chỉ thấy một đạo cột nước như cầu vồng quán nguyệt giống nhau, vèo một tiếng lướt qua con khỉ trước mặt thẳng tắp mà xỏ xuyên qua quá hắn phía sau kia cây lão thụ, ở thụ trung tâm để lại một cái chén khẩu đại lỗ thùng. Cột nước hướng bắn mà qua, không đến phiến dây kia cây liền. Bang, một tiếng chia năm xẻ bảy, thượng nửa căn cự mộc sụp vượt xuống dưới, hướng tới mọi người lều chạy tạp qua đi. Ầm vang một chút vang lớn, khắp mặt đất đều đi theo chấn động vài cái. Đáp tốt lều trại bị hoàn toàn tạc sụp, Kiều Mộc khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chuyển vì đen như mực chi sắc. Người cút cho ta lại đây. Kiều Bảo Bảo bạo nộ một giống. Nhược Kê co rúm lại một chút cổ, lại vẫn là căng ra đầu phát động ngắn nhỏ cánh, phành phạch mà chạy đến tiểu hài từ trước mặt. Ai làm ngươi theo tới? Tiểu hài từ tức giận đến bế lên một cây so đùi còn thô trà cây, chiều Nhược Kê đuổi giết bổng đánh qua đi. Ngươi đừng chạy, ngươi này chết gà. Làm ngươi gặp rắc rối, làm ngươi chơi xấu. Vương Thúc chỉ cảm thấy một đầu hắc tuyến lăn xuống, nghĩ đến phía trước Cố Thành chủ chào hỏi khi ý vị thâm trường mà hướng hắn cười cười, đừng nhìn Kiều tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng này dọc theo đường đi ngươi đều không cần nhọc lòng gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ nhìn đến tiểu cô nương, tùy tay bế lên căn như thế thô trà cây, chút nào không uổng sức lực, Vương Thúc lúc này mới có chút tin phía trước Cố Thành chủ lời nói. Đát, cô, Nhược Kê dùng sức vỗ cánh, một chốc bay lên một chốc thoán hạ, một chốc nhảy đến con khỉ trên đầu, đem hắn dọa nằm sấp xuống đất thượng, ngay sau đó lại nhảy lên xe ngựa ở xe đình thầm thì thẳng kêu. Cuối cùng đem Kiều Bảo Bảo cấp truy mệt chết, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hung tợn trừng mắt kia chỉ gà. Ngươi, chạy nhanh biến mất, Nhược Kê thực thông nhân tính mà ở nàng trước mặt nâng lên một con gà chảo, phía trên một cái kim khắc. Triệu, tự, ở bóng đêm hạ lấp lánh sáng lên nột. Quảng cáo, cách chương.